Ngọn núi đổ lạc phương hướng chính là Thanh Ngọc Quan bên này. Toàn bộ Thanh Ngọc Quan đều run rẩy lên. Núi đá lăn xuống bên dưới. Đập ngã phòng ốc, phá hủy tường thành, nhấn chìm đường phố. Thẩm Khang càng là nhảy lên một cái. Vô hình mà sức mạnh kinh khủng đem chu vi che khuất. Lăn xuống núi đá, cách hắn mấy trượng địa phương xa liền bị kiếm khí vô hình mất đi. Cái kia phảng phất loại cỡ lớn động đất giống như gợn sóng kéo dài một hồi lâu. Lúc này mới chậm rãi hạ màn kết thúc. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đâu chỉ là khắp nơi bừa bộn. Nguyên bản vẫn tính hùng vĩ Thanh Ngọc Quan. Dĩ nhiên cơ hồ bị núi đá mai táng 1/3. Thẩm Khang ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này. Ngày xưa kiêu ngạo lần thứ hai bị đả kích không nhẹ. Lấy hắn mạnh nhất một kiếm trải qua thời gian dài xúc lực toàn lực mà làm. E sợ cũng rất khó khiến bực này hiểm trở vách núi treo leo chia ra làm hai. Như hắn đoán không sai. Đối diện khả năng có vượt xa quá hắn cao thủ ở, thậm chí khả năng xa vượt xa tông sư cảnh giới. Này trận đấu đâu chỉ là khó đánh. Quả thực đã từ khó khăn thăng cấp làm ác mộng hình thức. Nếu là này khủng bố đao khí trực tiếp bổ về phía Thanh Ngọc Quan. Thanh Ngọc Quan không phải phế bỏ. Còn đánh cái giám. Trên thực tế, Nhan tộc đại quân cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp bổ về phía Thanh Ngọc Quan. Nhưng ở ý nghĩ của bọn họ bên trong, 5.000 ngân lang vệ và mấy ngàn thiên lang đoàn kỵ sĩ không phải là bị diệt, mà là bị vây ở Thanh Ngọc Quan. Những thứ này đều là bọn họ Nhan tộc căn cơ. 10 vạn đại quân có thể không muốn, nhưng này 5.000 ngân lang vệ tuyệt không có thể ném. Huống chi, ở tại bọn hắn bên trong trận pháp có thể nhốt lại nhiều như vậy cao thủ. Không hẳn liền không thể ngăn trụ này phong mang một đòn. Vì bảo vệ sách lược vẹn toàn, trực tiếp bổ về phía hai bên ngọn núi. Đem những này trận pháp hết thảy nhấn chìm. Nhất lao vĩnh giật, cái kia làm người ta sợ hãi chấn động quá khứ. Thẩm Khang khiếp sợ nhìn phía ngoài thành. Trong lòng nhất thời khó có thể bình tĩnh. E sợ lần này, bọn họ là thật sự không chịu được nữa. Mà ở Thanh Ngọc Quan một bên khác, Huyết Y giáo Trần trưởng lão lẳng lặng nhìn ba tên bạo thể mà chết Huyết Y giáo cao thủ. Ánh mắt càng không có một chút nào gợn sóng. Phất phất tay, lần thứ hai có 3 người trên đỉnh. 3 người này khoanh chân ở tiền nhân lưu lại trong vũng máu. Trong mắt không đau khổ không vui phảng phất dây nâng con rối bình thường. Trong chốc lát, 3 người khí thế bốc lên. Càng là 3 vị tông sư cảnh cao thủ. Hơn nữa 3 người khí thế tựa hồ cấp tốc nối liền một mảnh. 3 người này tựa hồ dùng ra bí pháp nào đó. Khí thế trên người còn đang không ngừng cất cao. Hơn nữa thân thể cũng giống như thổi phồng khí cầu giống như không ngừng bành trướng. Quanh thân đã toàn bộ thành đỏ như máu vẻ. Phảng phất máu tươi liền muốn chảy ra như thế. Sau đó Trần trưởng lão chờ quay chung quanh ở 3 người bên người lượng lớn cao thủ. Cấp tốc đem một thân công lực điên cuồng phát ra đến 3 người quanh thân. Sức mạnh khổng lồ tràn vào. Khiến 3 người phát sinh dường như bị thương như dã thú thống khổ rên rỉ. Thân thể càng đang không ngừng cấp tốc bành trướng. Sức mạnh kinh khủng lần thứ hai tụ tập. To lớn ánh đao tự 3 người chu vi bốc lên. Phảng phất phá tan rồi hư không. Mạnh mẽ bổ về phía một bên khác ngọn núi. Chỉ một thoáng, thiên địa chấn động, vạn vật phảng phất tại đây một đao dưới đều run run rẩy rẩy. Ngàn trượng ngọn núi bị một đòn mà xuống. Một đòn qua đi, khoanh chân trong đất 3 vị tông sư cảnh cao thủ cảnh thân thể rốt cục không chống đỡ nổi trong nháy mắt nổ tung. Máu tê tung khắp quanh thân. Để thấy cảnh này tất cả mọi người con mắt đều không khỏi một giật giật. Vung ra một lần đao khí. Càng cần trực tiếp hy sinh đi 3 vị tông sư cảnh cao thủ. Còn hầu như muốn rút khô lượng lớn cao thủ nội lực. Huyết Y giáo cũng thật là nhà lớn nghiệp lớn. Điều này cũng cam lòng. Một cái Huyết Y giáo liền có như thế gốc gác. Cái kia đại vận đế quốc những người đỉnh cấp đại môn phái lại nên làm như thế nào? Trần trưởng lão thực sự là thủ đoạn cao cường. Bực này công lực, mặc dù so với quý giáo giáo chủ cũng không thừa nhiều để chứ. Đại quân quá khen rồi. Tại hạ đom đóm ánh sáng. Không dám cùng giáo chủ bực này hạo dương so sánh lẫn nhau. Nếu là giáo chủ đích thân tới, không cần như vậy phiền phức. Vẫy tay một cái liền có thể làm ngọn núi nứt toác. Sông lớn khô, ta chờ bất tài. Không có giáo chủ như vậy thông thiên triệt địa công lực. Chỉ có thể dùng những này thủ đoạn nhỏ mà thôi. Thật không? Thủ đoạn nhỏ, ánh mắt hơi híp lại. Nhan tộc đại quân cầm thật chặt đao trong tay. Mắt thân không tự cảm thấy trôi về Thanh Ngọc Quan phương hướng. Không được, Thanh Ngọc Quan nhất định phải mau mau bắt. Mò một vé phải đi nhanh lên. Đại vận đế quốc, thực tại quá mức đáng sợ. Cũng không biết huyết y giáo là làm thế nào đến. Có thể kiềm chế lại đại vận đế quốc lượng lớn cao thủ. Lấy đưa bọn họ có thể ung dung như vậy công thành thoáng qua. Một bên khác, Thanh Ngọc Quan cái khác phía trên ngọn núi. Vô số núi đá lăn xuống. Gây nên đầy trời bụi trần. Phảng phất che đậy nhật nguyệt bình thường. Nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh trí. Nếu không có Thẩm Khang lấy kiếm khí đẩy lên một vùng không gian. E sợ này quan nội người còn chưa chờ đối diện đánh tới. Cũng đã tổn hại hơn nửa. Chờ chấn động quá khứ. Toàn bộ Thanh Ngọc Quan chỉ còn dư lại không tới 1/3 địa phương vẫn còn ở đó. Phóng tầm mắt nhìn tới. Còn lại địa phương đã toàn bộ bị che kín rơi mất. Mà Thanh Ngọc Quan ở ngoài. Bát trận đồ tựa hồ cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Khiến tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm chính là. Thanh Ngọc Quan đá tảng vẫn phảng phất căn bản chưa từng bị vùi lấp. Ngọn núi đổ lạc xác thực khuynh đảo ở trên trận đồ. Nhưng những này đá tảng phảng phất căn bản không có ảnh hưởng. Vẫn ở quan ngoại đứng lặng. Liền phảng phất nguyên bản chúng nó không phải quan ngoại trên đất bằng. Mà chính là bố trí tại đây chút loạn thạch đầy tới. Dĩ nhiên không chút nào một điểm cảm giác quái lạ. Hắn đây miêu chính là trận pháp gì. Như thế không nói quy tắc. Không trực tiếp thảo phạt Thanh Ngọc Quan là đúng. Này trận đồ không đơn giản. Tình cảnh này cũng làm cho Thẩm Khang thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không thẹn là kim cương hòm báu mở ra một lần trận đồ. Lấy thần cơ làm tên. Quả nhiên thần cơ khó lường. Uy lực này thỏa thỏa. Có điều một đao đem ngọn núi chém đứt. Lăn xuống núi đá không chỉ có đem Thanh Ngọc Quan nhấn chìm. Hơn nữa tường thành hai bên nơi cũng bị nhấn chìm. Hầu như với tường thành ngang hàng. Nói cách khác, bọn họ không cần từ cửa chính mạnh mẽ tấn công. Từ hai bên bị núi đá bao trùm mà thành địa phương tấn công vào quan nội cũng là có thể. Hoàn toàn có thể vòng qua những này đá tảng. Không trải qua trận đồ. Trước mắt những này cũng không có dọa đến nhan tộc đại quân. Đời này của hắn sóng to gió lớn trải qua hơn nhiều. Tiểu tình cảnh mà thôi. Chỉ là tay chính là không nhịn được có chút run. Tay run rẩy hơi giơ lên. Đột nhiên vung tay lên. Vô số võ giả vượt ra khỏi mọi người. Thậm chí ngay cả bên người ngân lang vệ cũng đồng dạng điều động. Chỉ một thoáng đao khí tràn ngập. Kiếm khí tung hoành. Quyền phong lạnh lẽo. Đổ xuống núi đá dồn dập phá nát. Hai bên lăn xuống trong đất gồ ghề nhấp nhô núi đá. Dĩ nhiên dần dần hình thành một cái bằng phẳng đại lộ. Hơn nữa còn lấy rất nhanh tốc độ. Hướng về Thanh Ngọc Quan bên này lan tràn. Võ giả lại vẫn có thể như thế dùng. Nhan tộc đại quân thật sự có quyết đoán. Đem võ giả xem là thi công đội dùng. Này có thể so với cái gì máy đào đất loại hình lợi hại hơn nhiều. Lấy cái tốc độ này. Sợ là dùng không được thời gian nửa ngày. Liền đủ để đến Thanh Ngọc Quan. Triệt đi, nhìn một chút càng ngày càng gần võ giả đoàn. Thẩm Khang tàn nhẫn mà nện a một hồi mặt tường. Cuối cùng vẫn là cực kỳ không cam lòng nói ra miệng. Lùi, lại lưu lại đã là không có chút ý nghĩa nào. Thanh Ngọc Quan không thủ được. Nói ra câu nói này, Thẩm Khang trong nháy mắt cảm giác mình phảng phất bị đào rỗng khí lực. Thủ vững 10 ngày, rốt cục vẫn là muốn không chịu nổi sao? Thẩm Thiếu Hiệp, ngươi đã tận lực, đối mặt như vậy Nhan tộc đại quân. Bọn họ tuy rằng không cam lòng, cũng biết tuyệt không phải sức người có thể vì là. Đối diện cao thủ dĩ nhiên có thể trong khoảnh khắc đem hai bên ngọn núi đều tiêu diệt. Quả thực vượt qua bọn họ nhận thức. Bọn họ cũng cơ hồ bị khiếp sợ nói không ra lời. Thậm chí đáng thẹn xuất hiện hoảng sợ tâm tư. Đúng đấy, mặt người đối với bực này tình cảnh há có thể không sợ. Thẩm Thiếu Hiệp, ngươi mau chóng rời đi đi. Ngươi làm đã nhiều lắm rồi. Vậy các ngươi đây, chúng ta, chấm, lộ ra một cái không tính sán lạn cay đắng nụ cười. Còn lại những người này liếc mắt nhìn nhau. Sau đó thản nhiên nói, chúng ta nếu đến rồi, không có ý định trở lại, cách chương.